7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 xuyên qua, lệ quỷ là khó đối phó, tiểu quỷ tắc triền người, hiện tại cuốn lấy Tô Nhĩ này cổ thần bí khí đoàn sinh động hình tượng mà. Cấp mọi người thượng một khóa, 180 độ sao. Tô Nhĩ não bổ một chút cái kia hình ảnh, cảm thấy có địa phương không nghĩ ra. Tiểu quỷ khó chơi chỗ ở chỗ chúng nó thực lực quá mức gầy yếu. Ngay cả dùng hút âm khí phân rõ đều khả năng bị để sót, bình thường dưới tình huống. Chỉ cần phát hiện, liền thực dễ đối phó, nhưng kỷ hành liên tục ra tay vài lần. Bất quá là đem nó đánh tan. Không bao lâu là có thể phục hồi như cũ, liên hệ đến một đường đi tới kỷ hành vẫn luôn lưu ý ven. Đường phong cảnh. Tô Nhĩ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái suy đoán. Mang theo muốn xác nhận mỗi sự kiện mục đích tính xem qua đi, kỷ hành gật đầu. Tỏ vẻ cái nhìn nhất trí. Người phán đoán hẳn là không sai, hạ trí theo bản năng theo lời nói tra hỏi câu. Cái gì phán đoán, Tô Nhĩ, làm ta cổ vặn 180 độ, nghĩ lại tưởng tượng vì chứng thực một cái khả năng đi lấy mệnh nghiệm chứng. Không quá có lời. Hiện tại nhưng thật ra có cái cơ bản linh nguy hiểm biện pháp, Tô Nhĩ nhìn hạ trí. Hơi hơi mỉm cười, một cổ ác ý lạnh lẽo theo lỗ chân lông hướng lên trên vô hạn kéo dài. Hạ trí nhịn không được muốn lui về phía sau, bởi vì hiện tại chỉ có thể mặt chiều kỷ hành phương. Hướng, Tô Nhĩ chỉ hướng phía trước mại một bước nhỏ, nói chuyện lại là thực trực tiếp. Khiêu vũ, ha. Tô Nhĩ ngắm mắt Vương Tam Tư phương hướng, kỷ hành đi đến Vương Tam Tư bên cạnh. Thấp giọng nói vài câu, hạ trí không hiểu ra sao khi. Thình lình đã bị dắt tay. Bắt đầu khiêu vũ, Vương Tam Tư vũ bộ chút nào không chú ý yêu nhã. Tổng kết xuống dưới chính là nửa cưỡng bách túm hạ trí xoay vòng vòng, xoay mười mấy vòng sau. Hạ trí tái hảo tính tình cũng bạo phát, dùng sức ném ra hắn tay. Làm cái gì? Vương Tam Tư vuốt cằm, bắt đầu tiến hành lời bình, trung khí 10 phần, đều bị lương phản ứng, hạ trí trầm giọng nói. Nói tiếng người, cho dù là dùng tiếng nước ngoài giao lưu từ vừa mới khởi. Những người này liền bắt đầu bài trừ nàng làm không thể hiểu được sự tình, Tô Nhĩ rốt cuộc một lần. Nữa mở miệng, có thể đứng ổn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hạ trí, chỉ là xoay mấy cái vòng. Nói đến một nửa, đồng tử run lên, nàng kinh ngạc mà vuốt trên đầu miệng vết thương, lúc này mới nhận thấy được dị thương, chính mình mới bị đánh thành trọng thương, rất nhỏ não chấn động không thể thiếu, đừng nói nhanh chóng chuyển 10 cái vòng, theo lý 5 cái đều quá sức ảo giác, hạ trí nháy mắt làm ra phán đoán, đem người chơi kéo vào ảo. Cảnh, ở phó bản không phải cái gì mới mẻ thao tác. Sở dĩ vẫn luôn không phát hiện, là bởi vì ảo giác thông thường là xâm lấn nhân tâm linh yếu ớt nhất địa phương. Loại này cùng phó bản vô hạn gần sát, tương đương hiếm thấy, nhưng mà ảo cảnh vẫn chưa theo bị xuyên qua mà biến mất kỷ hành xoay người. Chiều một phương hướng nhìn lại, xem ra muốn lộn trở lại lý trị cục tựa hồ chắc chắn nơi đó mới là ngọn nguồn, Tô Nhĩ cổ như cũ ở. Đi theo kỷ hành vặn vẹo. Hận không thể ma đao soàn soạt đương trường liền đem chế tạo ảo cảnh tiểu quỷ chém thân thể tốt lắm. Quán triệt chủ nhân ý tưởng, hắn nện bước phi thường mau, lại lần nữa tiến vào lý trị cục thời điểm, liền 5 phút đều không đến, các ngươi tới, nhân viên công tác. Xác thực nói là tem quỷ ra vẻ chấn định, Tô Nhĩ bình tĩnh nhìn hắn. Nhớ tới không lâu trước đây từ tình thú cửa hàng đến điều giải chỗ trên đường. Có một chương chủ động đưa tới cửa tem, chính mình lúc ấy nghe kỷ hành kiến nghị cũng không có nhặt ta một đường theo đuôi. Dính ở then cửa trên tay, tem quỷ chủ động giải thích nghi hoặc. Ngươi mở cửa khi, vừa vặn ai thượng ta, này cùng ăn vạ có cái gì khác nhau? Tô Nhĩ lạnh giọng hỏi, vì cái gì theo dõi ta? Liền bởi vì hắn tương đối xui xẻo. Ngươi cũng không xui xẻo, tem quỷ phẳng phất có nhìn thấu nhân tâm lực lượng. Nhàn nhạt nói, cái này ảo cảnh, ngươi là chủ động kích phát giả, dư lại người ly đến thân cận qua mới bị kéo tiến vào. Xui xẻo chính là bọn họ. Tô Nhĩ Lý một chút. Phát hiện logic là lưu loát, các ngươi có hai loại lựa chọn. Giết ta kịp thời thoát ly ảo cảnh, hoặc là trước lưu lại, tem quỷ rũ mắt. 5 cái giờ sau, ta sẽ tự mình đưa các ngươi rời đi, không ai lập tức làm ra lựa chọn. Bao gồm nhất tưởng rời đi hạ trí. Tô Nhĩ trầm ngâm 2 giây. Hỏi ra đại gia nhất quan tâm vấn đề, lưu lại có chỗ tốt gì? Tem quỷ, nơi này hết thảy đều là chân thật phát sinh quá, cũng chính là các ngươi thông thường sở muốn tìm kiếm, manh mối, đa số quỷ hứa hẹn không đáng giá tiền. Tô Nhĩ mím môi, bắt đầu cẩn thận mà cân nhắc cái này hiểm đến tột cùng có đáng giá hay không. Mạo Kỷ Hành bỗng nhiên nói, làm nó đi theo chúng ta. Không nghe lời liền trực tiếp làm thịt. Tem quỷ cư nhiên thuận theo gật đầu. Có thể, đạt thành nhất trí sau Tô Nhĩ thu sau tính sổ. Hoạt động một chút cổ, khóe miệng câu lấy lại nhìn không ra một tia ý cười. Người tựa hồ thực thích trò đùa dai. Tem quỷ, ta năng lực là xâm lấn người trong tiềm thức nhược điểm. Người mới là cái này ảo cảnh vật dẫn. Chuyển bất quá đầu là bởi vì tự thân một loại chấp niệm, nói ra kết luận trước tạm dừng một chút. Cho nên ngươi xem hắn, chỉ là bởi vì ngươi muốn nhìn hắn. Tô Nhĩ mặt vô biểu tình đối Kỷ Hành nói, vẫn là giết nó đi, Vương Tam Tư chỉ quan tâm nhiệm vụ. Ở Kỷ Hành mở miệng trước nhịn không được nói, việc cấp bách là tìm được manh mối. Sát quỷ diệt khẩu loại sự tình này khi nào làm đều không muộn. Tô Nhĩ ánh mắt lạnh băng dọa. Người, Vương Tam Tư kiên trì mình thấy, tại đây loại sự thượng làm văn đối ta không chỗ tốt. Tem quỷ thập phần bình tĩnh. Phảng phất không nghe thấy sát quỷ diệt khẩu một từ, ký ức sẽ biến mất, nhưng cảm giác sẽ không thay đổi. Rất nhiều tiềm thức đại danh từ, gọi là đã từng. Tô Nhĩ đè giữa mày. Quỷ khi nào đều có ăn nói bừa bãi năng lực. Tem quỷ sâu kín thanh âm thổi qua tới. Người có duyên chung quy vẫn là sẽ ở vận mệnh an bài hạ gặp lại, ngươi cho ta cảm giác rất quen. Thuộc Tô Nhĩ mau chịu không nổi khi, Kỷ Hành rốt cuộc mở miệng, lời nói lại là đối với tem quỷ nói. Ta có một cái bằng hữu, hắn ở trong trò chơi viết kịch bản khi, cũng là loại vẻ mặt này, nói đến bằng hữu khi. Cố tình tăng thêm ngữ khí, giả vờ vô tình nhìn lướt qua Tô Nhĩ, tem quỷ mắt lộ ra mê võng. Kịch bản, Kỷ Hành không tiếp tục nói, đem đề tài dẫn hướng một cái khác phương hướng, mang chúng ta đi hứa ra có tem quỷ dẫn đường. Tỉnh đi rất nhiều vòng vo công phu. Tô Nhĩ xem Kỷ Hành ánh mắt hơi mang thâm ý. Không rõ vì cái gì đột nhiên từ bỏ truy cứu, tò mò Kỷ Hành đọc hiểu nghi vấn của hắn. Trả lời nói, muốn nhìn một chút thần bút Mã Lương gặp gỡ tốt nhất biên kịch. Sẽ phát sinh cái gì? Trên đường phố còn có không có tới nhớ rõ thu sạp. Bán đồ ăn người lại không hề. Có thể thấy được tự do chấn nhỏ đối nơi này người có một loại chí mạng lực hấp dẫn. Tem quỷ cho người ta cảm giác thực vô hại. Hạ Chí đánh bạo chủ động cùng nó đáp lời. Ở ảo cảnh đã chết, trong hiện thực sẽ chết sao? Sẽ không, tem quỷ hỏi gì đáp nấy. Nếu lợi hại như vậy, ta đã sớm bố trí bẫy dập lộng chết các ngươi. Quá độ thẳng thắn thành khẩn lệnh người không lời nào để nói. Hạ Chí vô ngữ, một khi đã như vậy, vì cái gì còn mạnh mẽ kéo người nhập ảo cảnh? Thời gian là chân thật trôi đi. Tem quỷ, vượt qua 7 ngày nhiệm vụ thời hạn, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nhĩ nhìn không chút để ý, lén vẫn luôn lưu tâm nghe. Này chỉ quỷ có chút quá thật thành. Càng là vô hại thường thường càng đáng sợ. Tem quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa quay đầu lại. Cùng hắn 4 mắt nhìn nhau. Ta đáp ứng rồi quá khứ ngươi. An bài một lần gặp lại. Báo ứng khó chịu. Tô Nhĩ thở dài dùng khuỷu tay chạm vào Hạ Kỷ Hành. Thật sự không ngăn cản này chỉ quỷ tiếp tục nói hưu nói vượn. Kỷ Hành nhìn trời, như suy tư gì. Nguyên lai thật sự tồn tại nhân quả. Vừa nói, trước phó bản người này ra sao này kiêu ngạo giả tạo. Gian tế biên chuyện xưa, đem người chơi cùng tình yêu sát thủ chơi đến xoay quanh. Không nghĩ tới trước mắt liền phải dùng một lần còn trở về, nên tin không tin. Không nên tin hạt cân nhắc, Hạ Chí cùng Vương Tam Tư biểu tình giờ phút này liền rất phức tạp. Phảng phất thật sự tin tem quỷ lý do thoái thác nơi xa truyền đến chúc mừng thanh. Đánh gãy trận này hoang đường giao lưu, chúc mừng a. Tiểu Hạc, nói nhanh lên, tự do trấn nhỏ là cái dạng gì? Bị một đám người vây quanh người trẻ tuổi tóc lưu đến có chút trường. Đôi mắt là khó được thanh triệt, đều là lời nói vô căn cứ, hắn ngượng ngùng mà vò đầu. Ta chính là không muốn tiếp thu cha mẹ an bài công tác mới rời nhà trốn đi. Đi bên ngoài sông sấm, một đám người nghe được nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào truy vấn, Hứa Hạc cấp ra đáp án không có biến quá. Hắn là thật sự không đi qua tự do trấn nhỏ, là thật là giả không hảo phân biệt. Bất quá có một chút thực xác định, Hứa Hạc đã phát đại tài, hắn lần này là mở ra cao cấp xe hơi trở về. Kéo không ít thứ tốt, cố ý từ cốp xe lấy ra rất nhiều tiểu quà tặng. Chia trong đám người tiểu hài tử cốp xe đóng lại trước. Nhất phía dưới hồng lụa cái đồ vật bị phong nhấc lên một góc. Tô Nhĩ mắt sắc, nhìn thấy mấy cái quen mắt Lư Hương. Không lâu trước đây hắn mới ở thành nhân đồ dùng cửa hàng Trương Tỷ nơi đó nhìn đến này đó Lư Hương. Lúc ấy ở Kỷ Hành ép hỏi hạ, Trương Tỷ giao đãi là hoa số tiền lớn lấy Lý Trị Cục quan hệ mới mua được Hứa Hạc. Lý Trị Cục, Trương Tỷ, Tô Nhĩ mày hơi hợp lại. Dự cảm bọn họ chung phát sinh sự tình sẽ không quá mỹ diệu, Hứa Hạc. Vương Tam Tư lặp lại niệm một lần tên này. Lắc đầu, hắn không ở đăng ký dân cư giữa, Hạ Chí. Trấn trên gần ngàn hộ nhân gia. Người không có khả năng mỗi cái đều nhớ kỹ, Vương Tam Tư chắc chắn nhớ không lầm. Ta tiến phó bản khi, đời trước gia đình điều giải viên vừa lúc về hưu. Làm giao tiếp công tác khi nàng cố ý giới thiệu trấn trên mấy cái nhà giàu. Dặn dò không cần bởi vì xử lý tranh cãi đắc tội bọn họ bị cố ý điểm ra người chung. Không có một hộ là họ Hứa, không kỳ quái, Tô Nhĩ liếm hạ môi. Nếu là qua đi đã từng phát sinh sự tình, nhất định có một cái bi thảm kết cục, trầm mặc một lát. Hạ Chí trong ánh mắt lộ ra thương xót, đáng tiếc người thanh niên này, kinh nghiệm lời tuyên bố. Hứa Hạc kế tiếp sẽ tao ngộ thực đáng sợ sự tình, Tô Nhĩ lại phát biểu bất đồng cái nhìn. Hắn không giống như là người tốt, Hạ Chí kinh ngạc. Vội vàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Tô Nhĩ, chỉ là loại cảm giác. Hắn cười đến thực thẹn thùng, Hạ Chí khóe miệng vừa kéo. Đây là cái quỷ gì xả lý do? Thấy không ai tin tưởng chính mình nói. Tô Nhĩ thở dài, lộ ra một cái mười thành tương tự tươi cười. Chỉ thấy hắn hơi hơi rũ mắt, cong cong khóe miệng, ánh mắt càng là có không dành thế sự thanh triệt, thẹn thùng tươi cười so với Hứa Hạc chỉ có hơn chứ. Không kém, thậm chí liền độ cung đều tạp đến giống nhau. Chung quanh người cho dù là tem quỷ, trước nhìn nhìn Tô Nhĩ, lại nhìn mắt Hứa Hạc, đối lập một chút, trong đầu nháy mắt nhảy ra một cái kết luận, giống nhau tươi cười, ngọa tào, cái kia kêu Hứa Hạc tâm khẳng định hư thấu. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng vì đại gia không bị che giấu, ta, Tô Nhĩ, tại đây muốn thật danh cử báo. Hắn, Hứa Hạc, có đầu, người chơi, chứng cứ vô cùng xác thực, tem quỷ, án thép như núi, người chủ trì, người là đúng, hết chương.